Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 25. Chia tiền lập quy củ. 21.5860 USD. Nên phải ra con số này. Henry, Matthew bọn người hưng phấn nhảy lên đến. Phải biết, lấy hiện ở nước Mỹ giá hàng. Một chai bia mới 10 sen. Hơn 1.000 liền có thể mua một chiếc Ford xe con. 7.000-8.000 là có thể ở Los Angeles nội thành mua một bộ phổ thông nơi ở. Beverly Hills minh tinh biệt thự. Cũng có điều 5.000-6.000 USD mà thôi. 21.000. Tuyệt đối là một bút siêu cấp khoản tiền cách xù. Hát đi vuốt bãi cùng nhau tiền mặt chồng. Đem cái kia 5.860 nguyên tiền lẻ trước tiên thả ở bên cạnh. Những này liền không tính. Chúng ta liền lấy 21.000 tính toán. Trước vì 5.000 USD, Bill bị Cúc đánh thành trọng thương. Vì thế Hát đi ra tay giết Cúc. Nhưng hôm nay hơn 5.000 USD đã thành tiền lẻ. Bang phái quy củ. Chính mình chuyện làm ăn chia 3-7 thành. Bang phái 3/10 là 6.3 vạn. Son, trước tiên đem số tiền kia lấy ra. Son mau mau nghe lời từ trong đống tiền tính ra 6.3 vạn thả ở bên cạnh. Hiện tại còn sót lại 15.200. Đại gia đến tính toán một hồi số tiền kia nên làm sao phân đi. Hát đi nói xong nhìn đại gia một ánh mắt. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo hưng phấn. Bọn họ tổng cộng 9 người. Mỗi người ít nhất cũng có thể phân đến hơn 1.000.000 khối. Gần như là người bình thường 5.000-6.000 tiền lương. Lão đại ngươi nói làm sao phân liền làm sao phân. Henry đứng lên đến nói rằng. Đúng, ta nghe lão đại. Chúng ta không có ý kiến. Mọi người dồn dập tỏ thái độ để Hát đi quyết định. Hát đi cười cợt. Rất đơn giản. Chia đều. Các ngươi cảm thấy đến thế nào? Matthew nghe hưng phấn xoa xoa tay. Corey không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Người khác cũng rất là kích động. Đang lúc này ngồi ở bên cạnh Son mở miệng. Ta cảm thấy đến không thích hợp. Son âm thanh tuy rằng không lớn. Nhưng lại lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có người khẽ cau mày. Tâm nói chia đều còn không thích hợp. Cái này Son muốn làm gì? Có cái gì không thích hợp? Ngươi muốn càng nhiều. Matthew nghiêng mắt nói rằng, Son nhìn lướt qua mọi người, nói rằng, ta không phải là muốn càng nhiều, mà là loại này phân phối phương thức không hợp bang phái quy củ. Cái gì quy củ? Leo hỏi, Son nhìn Hát đi, đối với người khác nói, mỗi cái tổ chức đều có thủ lĩnh, chúng ta cái này tiểu đội thủ lĩnh chính là Hát đi lão đại. Đúng không? Đó là đương nhiên, Hát đi vốn là lão đại của chúng ta. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì Son? Có người hỏi, toàn bộ sự tình là lão đại bày ra. Cũng là hắn bắt tay thực thi. Hậu kỳ sự tình cũng cần lão đại giải quyết. Chúng ta chỉ là theo làm việc. Cùng lão đại nắm như thế chia làm các ngươi cảm thấy đến hợp lý sao? Son nói. Son lời nói để mọi người sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ hơi một suy tư. Thật giống đúng là như thế cái đạo lý. Coi như ở trong quân đội, binh sĩ xông pha chiến đấu đó là nên. Sau đó cho mấy bình đồ hộp 2 bao thuốc lá là tốt lắm rồi. Chỗ tốt lớn nhất tự nhiên là sĩ quan nắm. Son mở miệng lần nữa. Dựa theo bang phái quy củ, lão đại có quyền lấy đi 5/10 thậm chí nhiều hơn. 7/10, 8/10 đều rất bình thường. Còn lại bọn tiểu đệ phân. Người khác nghe rõ ràng. Ngẫm lại cũng xác thực nên như vậy. Chỉ là theo cướp đoạt một lần. Liền bắt được lớn như vậy một bút chia làm. Quả thật có chút quá dễ dàng. Richard vẫn đứng ở trong góc nhỏ hút thuốc. Chờ Son nói xong. Hắn từ trong miệng bắt điếu thuốc mở miệng nói. Ta đồng ý Son quan điểm. Hát đi xác thực nên cầm đầu. Người khác vừa nghe cũng dồn dập gật đầu. Ta cũng đồng ý lão đại cầm đầu. Ta khẳng định không ý kiến. Lão đại cầm đầu ta 100% chống đỡ. Trong phòng tất cả mọi người tất cả đều chống đỡ Hát đi cầm đầu. Dựa theo bang phái quy củ đến. Ngoại trừ Son cùng Ryder. Người khác là Hát đi chiến hữu. Cũng tất cả đều là hắn tự mình đưa tới. Trong lòng không hề có một chút khúc mắc. Tất cả mọi người đều nhìn về Hadi. Hadi trầm mặc mấy giây, trong đầu né qua rất nhiều ý nghĩ. Lần này phân phối, không chỉ là trước mắt này bút vấn đề tiền, càng quan hệ đến sau đó lợi ích quan hệ xác thực định. Nói trắng ra chính là lập quy củ. Nếu như chỉ là này một khoản tiền, Hadi có thể rất hào phóng chia đều. Có thể như vậy đối với sau này làm việc gặp có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa trong lòng hắn có một cái liên quan với tương lai kế hoạch. Cần dùng tiền địa phương rất nhiều. Rất tất yếu tích góp một phần của cái. Nếu là bang phái quy củ, vậy thì chia đôi đi. Sau đó chỉ cần là chúng ta đồng thời tham gia hành động, đều dựa theo cái tỷ lệ này phân. Hadi nói. Câu nói này vì là sau đó đặt vững nhạc dạo. 50, 50, 15 vạn 2. Hadi phân đến 7 vạn 6. So với bang phái chia làm đều nhiều hơn. Son, Henry bọn họ 8 người chia đều còn lại 7, 6 vạn. Mỗi người có thể bắt được 9,500 khối. 9.000 năm, ở thời đại này cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tiền phân được, mỗi người trong tay đều nắm dày đặc một xấp tiền mặt. Mỗi người vui vẻ ra mặt. Hadi lại nghĩ đến cái gì? Đối với những người này dặn dò, ta không lo lắng Nick. Hắn tiền gặp để dùng cho thê tử chữa bệnh. Ta cũng không lo lắng Richard, Henry, Matthew mấy người các ngươi ra hỏa. Được rồi, như thế một số tiền lớn, không chừng liền sẽ đi ra ngoài điên cuồng tiêu phí. Vậy cũng không được, cái kia rất dễ dàng gây nên hữu tâm nhân chú ý. Matthew, Henry hơi co rụt lại cái cổ. Hai người bọn họ vừa nãy trong đầu đã ở kế hoạch làm sao cuồng hoan. Hadi trầm mặt xuống, âm thanh nghiêm túc nói. Khoảng thời gian này ai cũng không thể lãng. Đều cho ta đàng hoàng ở lại. Giống như trước như thế. Đều nghe rõ chưa? Chúng ta rõ ràng. Tất cả mọi người chăm miệng một lời đáp. Hadi nói xong sắc mặt trở nên hòa hoãn. Cười nói. Đương nhiên. Nếu như muốn đi tìm mấy cái gái phóng thích phóng thích, ta sẽ không ngăn. Khà khà khà khà, tương đương. Có mấy tên khà khà cười lên. Đem mình phân 7 vạn 6 thu cẩn thận, đặt ở an toàn địa phương, nộp lên bang phái 6 vạn 3, dùng khắc một cái dương sắp xếp gọn. Tây Ban Nha xã hội đen lão đại Daniel nhận được tin tức hội sở bị cướp, sốt ruột bận bịu hoảng mang người dám tới, nhìn thấy chính là đầy đất thi thể, trong sòng bạc tàn tạ một mảnh, tiền mặt bị cướp sạch hết sạch. Daniel lúc này hét ầm như lôi. Là tên khốn kiếp nào đoạt ta sòng bạc? Lão tử nhất định đem bọn họ bắt tới. Bó trên bom nổ chết. Daniel cắn răng tức giận quát. Chết rồi mười mấy tên thủ hạ. Bao quát sòng bạc chủ quản. Này không phải trọng điểm. Để hắn đau lòng chính là sòng bạc tiền đều bị đoạt. Vì tối hôm nay 21 điểm giải đấu lớn. Hắn cố ý điều đi vượt qua 10 vạn đô la Mỹ lại đây. Liền đang bị cướp trước nửa giờ. Hắn còn nhận được điện thoại. Chủ quản nói cho hắn tiền mặt đã vượt qua 20 vạn đô la Mỹ. 20 vạn A. Daniel lòng đang nhỏ máu. Đang lúc này mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở hội sở ngoài cửa. Đã qua nửa giờ cảnh sát mới nhận được báo cảnh chạy tới. Hành động cũng thật là cấp tốc. Các cảnh sát dơ thương cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào. Đi đến lòng đất sòng bạc nhìn thấy Daniel một nhóm người. Lập tức giơ súng để bọn họ ngồi xổm xuống. Daniel trong lòng cái kia khí a. Ta là Daniel, nơi này là tài sản sự nghiệp của ta. Là ta bị cướp, lẽ nào các ngươi không nhìn ra được sao? Daniel quay về cảnh sát tức giận nói. Ngày mai, Hadi gọi điện thoại liên hệ do Thái bang lão đại Fredo. Điện thoại mới vừa chuyển được. Fredo liền nói rằng, Hadi ta đang muốn tìm ngươi. Hỏi ngươi một số chuyện. Chuyện gì lão đại? Hadi hỏi. Tối ngày hôm qua người Tây Ban Nha sòng bạc bị cướp. Giết bang Tây Ban Nha mười mấy tên thủ hạ. Cướp đi không ít tiền. Ta chính hỏi thăm tin tức này. Hỏi thật là nhiều người đều nói không biết. Chuyện này ngươi biết cái gì tin tức sao? Fredo hỏi. Hadi hơi dừng một chút. Không nghĩ đến Fredo hỏi chính là chuyện này. Cũng thật là đúng dịp. Lão đại, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Hả? Ngươi biết chút ít tình huống. Fredo nâng lên thanh âm nói. Là ta làm ra. Hardy nói. Fredo chính là cả kinh. Ngươi làm ra. Đúng. Ta làm ra. Ta cho lão đại gọi điện thoại. Chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Còn có nộp lên bang phái chia làm. Hardy nói. Chia làm. Có bao nhiêu? Chia 37 thành. Tổng cộng 63,000 khối. Hardy nói. Fredo đơn giản tính toán liền biết. Hardy bọn họ cướp đoạt vượt qua 20 vạn đô la Mỹ. Đây chính là không nhỏ một khoản tiền a. Được, ta ở nhà chờ ngươi. Fredo cúp điện thoại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.